Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh chấp quay đầu lại, tiếp tục nói chuyện với Bành Cảnh Lương và những người khác cầm mặt lị đứng ở cửa tửu lâu nhìn vào bên trong. Thấy Lê Thanh chấp được mấy người đọc sách ăn mặc sang trọng vây quanh, có chút hoang mang. Kiếp trước nàng ta vẫn luôn là một thôn phụ, không biết nhiều về chuyện của người đọc sách. Lê Thanh chấp bây giờ đã không còn là người cùng một thế giới với nàng ta nữa. Sau khi trọng sinh, tại sao nàng ta lại chọn Diêu Trấn Phú? Kim Tiểu Diệp thật có mắt nhìn, người nàng nhìn chúng, sao có thể kém được? Khoảnh khắc này, Kim Mạt Lị bỗng nhận ra, mình có lẽ thật sự không bằng Kim Tiểu Diệp. Nực cười là, trước kỳ thi huyện nàng ta còn đang thương hại Kim Tiểu Diệp. Điều này khiến nàng ta vô cùng khó chịu, cũng khiến nàng ta càng ngày càng chán ghét Diêu Trấn Phú. Lê Thanh chấp chính là dựa vào bản lĩnh trí nhớ siêu phàm của hắn. Hắn vẫn luôn không nói cho ta biết chuyện này, vẫn luôn giấu giếm ta, chính là muốn ta mất mặt trước mặt mọi người. Diêu Trấn Phú vẫn đang lẩm bẩm, Kim Mạt Lị không nhịn được nói, người cái gì cũng không làm được, chỉ biết trách người khác. Diêu Trấn Phú lập tức nổi giận, Kim Mạt Lị, nàng có ý gì? Nàng có phải là nhìn chúng Lê Thanh chấp rồi không? Nàng cái đồ, Diêu Sao Công không chút do dự, liền tát Diêu Trấn Phú một cái. Câm miệng, con trai ông quả thực là điên rồi, loại lời này cũng nói ra giữa đường. Kim Mạt Lị gả vào nhà bọn họ mấy năm, không nói là hoàn mỹ, nhưng cũng không có gì sai trái, xứng với con trai ông có thừa. Con trai ông nói nhăng nói cuội như vậy, không sợ Kim Mạt Lị bỏ đi sao? Cha, Diêu Trấn Phú không vui. Diêu Sao Công nói, con về nhà cày ruộng cho ta. Diêu Trấn Phú nghe vậy, như bị sét đánh ngang tai. Còn Kim Mạt Lị, lúc này nàng ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà khóc. Kim Mạt Lị rất đau lòng, nhưng tâm trạng Kim Tiểu Diệp lại rất tốt. Lúc mới đến phòng riêng tửu lâu, nàng rất lo lắng, sợ Lê Thanh chấp sẽ bị người ta làm hại. Nàng không có tâm trạng nói chuyện với Chu Tầm Miểu và những người khác, vẫn luôn ghé vào cửa sổ nhìn xuống dưới. Sau đó, nàng liền thấy Lê Thanh chấp vô cùng nổi bật. Kim Tiểu Diệp biết Lê Thanh chấp trí nhớ tốt, nhưng mãi đến lúc này, nàng mới nhận ra Lê Thanh chấp lợi hại đến mức nào. Lê Thanh chấp nói hắn muốn trở thành văn nhân nổi tiếng nhất Đại Tề, chuyện này nói không chừng thật sự có thể thành. Lúc này, xác định Lê Thanh chấp không sao, Kim Tiểu Diệp mới có tâm trạng nói chuyện với thê tử của Chu Tiền và Từ Phu Nhân. Thê tử của Chu Tiền là do Chu Tiền cưới sau khi có tiền. Nhỏ hơn Chu Tiền rất nhiều, tướng mạo xinh đẹp, chỉ là tính cách hơi hướng nội nhút nhát, không giỏi giao tiếp với người khác. Bản thân Chu Tiền giao thiệp rộng rãi, khéo ăn nói, nhưng lại chọn một người vợ hoàn toàn khác biệt với ông. Mấy người đang nói chuyện, Chu Tiền đến. Chu Tiền vừa vào, liền nói với Chu Tầm Miểu. Tầm Miểu, dưới lầu người đông hỗn tạp, con và tiểu tử xuống đó, mời Lê Thanh Chấp và những người khác lên lầu đi. Chu Tiền có chút hận sắt không thành thép đối với con trai mình. Bành Cảnh Lương và những người khác đều là tú tài rất nổi tiếng. Nếu là ông, chắc chắn đã sớm xuống lầu nói chuyện với người ta rồi. Con trai ông vậy mà lại ở trên lầu không hề có phản ứng gì. Cha, Lê Huynh bảo con ở trên lầu chăm sóc phu nhân của Huynh ấy. Chu Tầm Miểu nói, mẹ con chẳng lẽ không thể chăm sóc Lê phu nhân sao? Con mau xuống đó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan huyện cầu đã rời đi rồi, phòng riêng bên cạnh trống không, con có thể mời bọn họ đến đó ăn chút gì đó. Chu Tiền cố gắng dạy con trai, Chu Tầm Miểu lúc này mới phản ứng lại. Cha, con xuống ngay đây. Trước đó hắn không xuống, là vì Lê Thanh Chấp đã dặn dò, hắn biết Lê Thanh Chấp muốn nhân cơ hội này để nổi danh. Nhưng bây giờ, hắn thật sự có thể xuống đó, mời Lê Thanh Chấp và những người khác đến phòng riêng, còn có thể gọi thêm vài món ăn cho bọn họ. Bây giờ đã là buổi trưa, Lê Thanh Chấp chắc chắn đã đói rồi. Chu Tầm Miểu dẫn theo Từ Khải Phi xuống lầu tìm Lê Thanh Chấp. Cũng đúng lúc này, người của lễ phòng nha môn bắt đầu dán bài thi của các sĩ tử. Bài thi đầu tiên được dán lên, tự nhiên chính là bài thi của Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp trước đó đã viết chữ ngay trước mặt mọi người, còn phát một số bản thảo của mình ra ngoài, nhưng vẫn có rất nhiều người chưa thấy chữ của hắn, mãi đến lúc này, bọn họ mới coi như là nhìn rõ. Chữ này thật sự quá đẹp, chỉ cần nhìn chữ này đã thấy vô cùng mãn nhãn. Bài thi này làm thật tinh diệu, Ta phải chép bài văn của hắn lại. Trước đó ta còn cho rằng mình làm bài không tệ. Ta e là còn không bằng 1/10 của hắn. Bài thi của Lê Thanh chấp người xem chen chúc nhau. Lúc này, tiểu lại của Lễ Phòng lại bắt đầu dán bài thi của những người khác. So với bài thi của Lê Thanh chấp, những bài thi này thật sự quá tầm thường. Tên học trò của Tôn cử nhân kia vậy mà lại luôn miệng nói huyện lệnh đại nhân thiên vị. Huyện lệnh đại nhân nếu thật sự thiên vị, chắc chắn sẽ không chọn hắn. Bài thi của hắn không chỗ nào sánh bằng Lê Thanh chấp. Đúng vậy, ta thấy bài thi của ta làm cũng không kém hắn. Sau khi xem bài thi của Lê Thanh chấp, bài thi của những người khác liền khó mà nhìn vào mắt được. Hôm nay thi huyện công bố danh sách, Lý Tú Tài liền cho học trò trong trường nghỉ, cùng với mấy tú tài khác đến gần nha môn. Trước đó người quá đông, bọn họ liền ở trong một quán trà gần đó, mãi đến lúc này, bọn họ mới đến đây. Mấy tú tài ngoài Lý Tú Tài ra lần lượt nói, Lý huynh, thảo nào huynh nói trường học của huynh sẽ có một án thù. Tên Lê Thanh chấp này thật sự quá xuất sắc, sao hắn lại không đến tìm ta bái sư? Bái sư gì chứ, với chữ viết và bài văn của hắn, ta tự thấy không có bản lĩnh dạy hắn. Họ nói chuyện xong, càng thêm ghen tị với Lý Tú Tài. Lý Tú Tài mặt mày hớn hở, tâm trạng càng thêm tốt. Mà lúc này, chuyện ở nha môn cũng nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Bách tính bình thường ở huyện Sùng Thành vốn không quá quan tâm đến thi huyện, nhưng kỳ thi huyện lần này lại xảy ra chuyện như vậy. Các người có biết không, tên Lê Thanh chấp viết chuyện cho quan huyện cầu kia lần này thi huyện đỗ đầu. Ta biết chứ, nghe nói còn có người vu khống quan huyện cầu thiên vị hắn. Những người đó cũng thật là, câu chuyện hắn viết hay như vậy, đỗ đầu chẳng phải là chuyện bình thường sao? Hắn không chỉ viết chuyện hay, nghe nói hắn còn đọc thuộc lòng được tất cả các loại sách. Lợi hại như vậy sao? Hắn chính là rất lợi hại. Ông thầy bói mù ở đầu ngõ nhà ta nói, hắn là văn khúc tinh trên trời hạ phàm. Tú tài đến từ phủ thành, đều khen hắn học vấn tốt. Trong nháy mắt, khắp huyện Sùng Thành đâu đâu cũng có người nói về Lê Thanh chấp. Kim Diệp Tú Phường, Vương Tỷ vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm với mọi người, nói chính là chuyện thi huyện. Không biết Lê Thanh chấp và Từ Khải Phi có thi đậu hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tỷ vừa dứt lời, liền thấy một phụ nhân sống gần đó từ bên ngoài đi vào. Lê Thanh chấp sống ở đây, người này vừa nói xong, liền có vài nam nữ đi theo vào. Thì ra hắn sống ở đây, phong thủy nơi này chắc chắn rất tốt. Chắc là không đâu, nơi này vốn là một tiệm quan tài. Tiệm quan tài thì sao? Quan tài, làm quan lại còn có tài, tốt biết bao. Cũng đúng, Tú Phường này là của nhà bọn họ, đồ đạc ở đây, nói không chừng đều lây dính khí chất của hắn. Chúng ta mua một ít đi, nhất định phải mua, những người này, có rất nhiều là cha mẹ của các sĩ tử tham gia thi huyện lần này. Những người tham gia thi huyện đa phần tuổi còn trẻ. Có rất nhiều người chưa đến tuổi cập kê, cha mẹ bọn họ sau khi biết chuyện của Lê Thanh chấp ở nha môn, liền cố ý đến đây xem thử, muốn dính chút may mắn. Lúc này, bọn họ càng tranh nhau mua đồ trong Tú Phường. Vương Tỷ ngây người, nhưng chuyện tốt đã đến tận cửa. Bán, nhất định phải bán, còn không phải bán giá xỉ, mà là bán theo giá của tiệm may thành phẩm. Chỉ là những người này đến mua đồ thì thôi, tại sao còn phải sờ đông sờ tây trong Tú Phường? Còn có người hỏi về con trai của Lê Thanh chấp, muốn sở con của hắn. Vương Nghiệp, không đến mức đó, thật sự không đến mức đó. Vương Tỷ không cho rằng chỉ cần mua chút đồ của Tú Phường bọn họ, sở con trai của Lê Thanh chấp là có thể dính tài khí. Nàng ngày nào cũng ở trong Tú Phường, đã từng ôm Lê Đại Mao Lê Nhị Mao, thậm chí còn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ. Con trai nàng chẳng phải vẫn không học được những thứ phu tử dạy sao? Nhưng nàng thật sự không ngờ, Lê Thanh chấp lại có thể thi đậu án thù. Hai bà lão đến Khâu Đế Giày càng kinh ngạc hơn, chồng của Kim Trường Quầy vậy mà lại thi đậu đầu bảng của huyện chúng ta. Lợi hại như vậy sao? Lê Thanh chấp hôm qua còn bê một cái ghế trúc ngồi bên cạnh họ, vừa giúp họ sắp xếp vải vóc vừa nói chuyện phiếm với họ. Đúng vậy, hắn thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Vương Tỷ cảm thán, Khuất Vân Thanh nói Lê Thanh chấp quen biết quan huyện cầu. Thi huyện hẳn là không có vấn đề gì, nhưng Lê Thanh chấp thi đậu đầu bảng vẫn rất kinh người. Hơn nữa, theo như lời những người này nói, Lê Thanh chấp dựa vào thực lực thật sự là không nhìn ra chút nào. Lê án thủ không hề tầm thường. những cuốn sách khoa cử phải thi, hắn đều đọc thuộc lòng được. Tú tài đến từ phủ thành, đều khen hắn chữ viết đẹp. Bài văn hắn viết cũng hay, TBC, những người đến cọ khí tài lần lượt lên tiếng. Kim Tiểu Diệp dạo này không nhận đơn hàng lớn, nhưng làm không ít đồ lặt vặt, đều là những thứ dùng hàng ngày, kiểu dáng còn mới lạ. Những người này liền chọn lựa, Vương Tỷ thấy vậy nói, những kiểu dáng này đều do Lê Thanh chấp đích thân vẽ, nếu các ngươi muốn cọ khí tài, nhất định phải mua nhiều một chút. Những người này nghe vậy mắt sáng rực, lập tức tranh nhau mua. Hai bà lão khâu đế giày cũng nói, trước đây ta khâu đế giày, Lê Thanh chấp có giúp ta nhặt vụn vải. Hắn cũng giúp ta, vậy mà lại có chuyện như vậy sao? Vậy đế giày cũng có thể mua một ít, dù sao đồ ở đây cũng không đắt. Cách chương.